ôm lấy ta nam nhân. Chương 83, góc truyện audio.com. Tiết Hàn trở lại vương phủ sau, cả người hắc khí một chút đều không có tiêu tán, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Vốn dĩ hắn đối ngôi vị hoàng đế có thể không cảm thấy thật là phiền toái, nhưng hôm nay Cố Bạch giữ gìn Tiết Vân Phong bộ dáng thực sự đem hắn khí tới rồi. Hồi phủ lúc sau đã phát thật lớn một hồi tính tình. Tả hữu tưởng bất quá đi, lập tức đưa tới thủ hạ mưu sĩ Tâm Phúc thương nghị ngôi vị hoàng đế việc. Lão tam kia tiểu tử thúi có gì đáng giá mỹ nhân thích? Muốn ngôi vị hoàng đế? Hừ, còn phải xem bổn vương có đồng ý hay không? Vương gia yên tâm, Ngô Trở lập tức hành động. Một chúng mưu sĩ Tâm Phúc nghe được hắn phân phó sau đều kinh hỉ. Không có ai không nghĩ đến này Tòng Long chi công. Chỉ là trước kia vương gia đối quyền thế thật sự không để bụng. Hơn nữa thân có bệnh kín, mọi người mới trong lòng tiếc nuối. Giờ phút này vương gia thế nhưng muốn phấn khởi đoạt vị. Quả thực chính là thiên đại tin tức tốt. Mọi người hưng phấn theo tiếng lúc sau, sôi nổi rời đi chạy nhanh bố trí hành động. Đãi đại gia rời đi sau, hầu hạ vương phủ tổng quản lúc này mới từ bên ngoài tiến vào. Vương gia, nhị điện hạ vừa rồi đưa tới một người mỹ nhân, nô tài đã an bài nhập viện, vương gia hiện tại cần phải đi nhìn một cái. Tiết Vân Phong đem Cố Bạch đưa đến dụ thân vương phủ động tĩnh cũng không bí ẩn. Trừ bỏ muốn được đến Tiết Hàn duy trì, như vậy Minh hành động tự nhiên cũng là vì mượn dụ thân vương tên tuổi tạm thời trấn áp thưởng đối hắn động thủ người. Ngày gần đây Tiết Hàn liên tiếp ở trên triều đình giúp Tiết Vân Phong nói chuyện thái độ làm mặt khác muốn đoạt vị hoàng tử bắt đầu kiêng kỵ lo. Lắng lên, không khỏi sôi nổi mô phỏng, siêu tầm mỹ nhân đưa đến thân vương phủ, nếu là ngày xưa Tiết Hàn mặc dù sẽ không chạm vào, nhưng cũng sẽ không quét đại ra mặt mũi nhận lấy, lưu trong đó lập thái độ, nhưng giờ phút này, lại bỗng nhiên nhớ tới Cố Bạch lời nói. Hỏa khí thức khắc chạy trốn đi lên, ai kêu ngươi thu, lui về, còn có hậu viện những người đó, toàn bộ đều cho bổn vương tiễn đi, phóng lời nói đi ra ngoài, về sau ai dám lại cho bổn vương tắc người, bổn vương liền đem hắn đại tá tám khối ba nguy cầu. Tiết Hàn trong lòng bực mình, sớm biết rằng lấy những người này tới che giấu bệnh kín sẽ rơi xuống cái phong lưu thanh danh làm mỹ nhân hiểu lầm chính mình đức hạnh. Còn không bằng công bố thiên hạ dụ thân vương không cử tới càng thêm hảo. Hiện tại khen ngứa, chính mình ở mỹ nhân trong lòng thế nhưng bị lão tam cái kia hỗn tiểu tử cái so đi xuống. Là, vương gia, vương phủ tổng quản không biết hắn ở phát cái gì tính tình. Thấy trên mặt hắn không tốt, không dám nhiều lời, chạy nhanh lui xuống đi làm việc nhi, chờ đến ngày hôm sau buổi sáng Cố Bạch rời giường thời điểm. Liền nghe được dụ thân vương giới sắc tin tức, này tin tức truyền bá tốc độ không thể so hiện đại kém. Không có biện pháp, dụ thân vương giờ phút này là chúng hoàng tử chú ý đối tượng. Đối phương phong lưu thanh danh càng là dị thường vang dội. Giờ phút này dụ thân vương thế nhưng muốn giới sắc, kia quả thực so mặt trời mọc từ hướng Tây còn làm người không thể tin tưởng. Ngọt ngào trộm vui vẻ trong chốc lát. Trọng sinh lúc sau liền khó được bước vào hắn tẩm cung Tiết Vân Phong ở thượng song chiều sau liền tìm lại đây. Dựa theo Tiết Vân Phong đối nguyên chủ căm hận trình độ. Tự nhiên sẽ không vô duyên vô cớ tới tìm hắn, bởi vì ngày hôm qua bị Cố Bạch khí tới rồi. Hôm nay thượng chiều lúc sau Tiết Hàn ánh mắt liền vẫn luôn đặt ở hắn trên người. Các loại nhìn không thuận mắt, các loại không thoải mái. Vì thế tính cách không kềm chế được vương gia liền bắt đầu các loại chọn thứ. Các loại nhằm vào, hiện giờ hoàng đế mắt thấy liền phải băng hà, trên triều đình hướng gió đều đi theo Tiết Hàn truyền. Tuy là Tiết Vân Phong là cái trọng sinh giả, cũng không thể không kiêng kỵ Tiết Hàn tồn tại, rõ ràng phía trước đều hảo hảo. Như thế nào bỗng nhiên liền thay đổi mặt, Tiết Vân Phong suy tư một vài. Lập tức liền phân tích tới rồi Cố Bạch cái này mấu chốt nhân vật trên người. Đối mặt thần sắc khó lường Tiết Vân Phong, Cố Bạch sớm nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác, ở Á Nô một bộ nhà ta chủ tử rốt cuộc thông suốt trong ánh mắt. hắn thần sắc sợ hãi phát cục Tiết Vân Phong trên người. Cúi đầu nghẹn ngào, điện hạ, ta, thực xin lỗi, đều là dung y sai. Ngày hôm qua dụ thân vương hắn. Hắn muốn dung y không từ, một xúc động phất hẳn ý, nghĩ đến là đem dụ thân vương chọc giận. Điện hạ, thực xin lỗi, dung y hỏng rồi ngươi đại sự nhi, ý của ngươi là phía trước hoàng thúc cũng chưa chạm qua ngươi. Tiết Vân Phong liền bắt được trọng điểm. Không thể tin tưởng, nếu là hoàng thúc không có chạm qua dung y phía trước như thế nào sẽ giúp hắn. Điện hạ ngài lời này có ý tứ gì? Cố Bạch đột nhiên nghi hoặc nói. Tiết Vân Phong cũng phục hồi tinh thần lại chính mình phản ứng không đúng. Lắc đầu, sau đó duỗi tay đem Cố Bạch đầu ấn đến ngực thượng che khuất hắn đôi mắt. Tới che giấu chính mình biểu tình, an ủi, không có, cô chỉ là khí hồ đồ. Hoàng thúc biết rõ ngươi là công người thế nhưng còn đánh ngươi chú ý, ngày mai không cần lại đi vương phủ. Cô sẽ không làm bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. Hắn một bên kinh nghi suy tư, một bên có lệ an ủi. Cố Bạch cũng không chọc phá, phảng phất vô sở giác cảm động gật gật đầu ân. Dung y kiếp này chỉ làm điện hạ người. Nếu là người khác tưởng chạm vào dung y, ta tình nguyện tự sát. Ngươi nói cái gì, đang ở kinh nghi Tiết Vân Phong nghe được lời này theo bản năng hỏi ra. Nhìn về phía Cố Bạch, dung y chỉ làm điện hạ người. Cố Bạch lại lần nữa lặp lại một lần. Nhìn Tiết Vân Phong trong mắt ẩn chứa thâm trầm tình nghĩa. Hắn duỗi tay bắt lấy Tiết Vân Phong tay phóng tới chính mình ngực. Dung y tâm chỉ cấp điện hạ không bỏ, dung y không rời, điện hạ nếu ly, dung y liền, tóm lại, dung y chỉ làm điện hạ dung y, nói nơi này. Cố Bạch không có đem nói cho hết lời, mà là ánh mắt bi thương, hiển nhiên không tiếp thu có hậu mặt kết quả. Tia sáng quắc ánh mắt, xem đến Tiết Vân không biết như thế nào bỗng nhiên có chút chột dạ. Hắn trong lúc nhất thời có chút không dám cùng Cố Bạch đối diện. Lung tung gật gật đầu, không hề tiếp tục cái này đề tài. Sau đó rời đi, loại này lời nói, liền kiếp trước cùng dung y thân mật là lúc đối phương đều chưa từng nói qua. Giờ phút này lại bỗng nhiên nói ra. Hơn nữa dung y thế nhưng còn không có bị dụ thân vương chạm qua tin tức. Làm hắn đầu óc trong lúc nhất thời có chút loạn. Sao có thể, dung y như thế nào là loại này trí tình trí nghĩa người? Kia rõ ràng chính là cái vô tình người. Tiết Vân Phong đầu óc lộn xộn rời đi Lưu Ly Cung. Một đường hốt hoảng đi tới Đông Cung đãi khách biệt viện. Nhìn đến đang ở sân vẽ tranh Thích Mạch Lê. Thanh niên như Trúc Lan giống nhau khí chất làm hắn phá đào tâm bình tĩnh rất nhiều. Hắn đi qua đi, không chút nghĩ ngợi trực tiếp đem người hoành ôm, ở cung nữ thái giám kinh hô trung tướng người ôm vào nhà ở kéo xuống đối phương trên người chướng mắt quần áo khinh thân mà thượng. Điện hạ, ngươi, chấm chấm, Thích Mạch Lê bắt lấy Tiết Vân Phong tay, vui sướng lại kinh hoàng ngăn cản, hắn đã thích thái tử thật lâu. Chỉ là thái tử vẫn luôn nhìn không tới hắn, trong mắt chỉ có cái kia phong hoa tuyệt đại dung y, còn vì đối phương làm như vậy nhiều hoang đường sự tình. Vốn tưởng rằng hắn vĩnh viễn đều không có cơ hội, nhưng giờ phút này, thái tử, đây là có ý tứ gì? Điện hạ, ta là Mạch Lê, không phải dung y, Thích Mạch Lê khẩn trương nhắc nhở. Cô biết ngươi là Mạch Lê, không phải dung y, cô hiện tại liền phải ngươi. Cô thích người là ngươi, cô chỉ là lấy dung y làm tấm mộc, cô trước nay cũng chưa thích qua hắn, cô chỉ là ở lợi dụng hắn. Tiết Vân Phong một bên hôn môi mặt trên tiền nhân cổ. Một bên nỉ non, không biết là ở hướng trước mặt người giải thích, vẫn là đang an ủi tẩy não chính mình. Trông thấy dưới thân người mặt lộ vẻ kinh hỉ, từ bỏ chống cự, Tiết Vân Phong đầu óc nóng lên lại vô do dự bắt đầu động tác. Trong phòng đẩy ra từng trận thở dốc cùng rên rỉ. Từ ngày này lúc sau, Tiết Vân Phong liền không tái kiến qua Cố Bạch, chẳng sợ Cố Bạch chủ động tìm hắn. Hắn cũng tìm lý do thoái thác, trừ bỏ ban đêm đến Thích Mạch Lê biệt viện ngủ lại. Ban ngày cơ hồ đều ở bận rộn chính sự, Tiết Hàn không duy trì, hắn chỉ có thể tưởng mặt khác biện pháp, hơn nữa Tiết Hàn tựa hồ còn có đoạt vị chi tâm. Không ngừng Tiết Vân Phong, khắp nơi thế lực đều khẩn trương lên. Cùng với hoàng đế thân thể từ từ suy nhược, đại tề trong triều đình cũng gợn sóng dao động. Tiết Vân Phong cố tình tránh né chính mình, Cố Bạch tâm tình rất rõ ràng. Đi tìm hắn 2 ngày không có nhìn thấy mắt liền không uổng công phu. Cả ngày ngốc tại Lưu Ly Cung ban ngày không phải đọc sách viết họa. Chính là tu luyện, tới rồi buổi tối, hắn phải ứng phó lẻn vào tiến vào lưu dẫm. Tiết Hàn Từ bắt đầu còn sẽ một bên ăn đậu hủ một bên không ngừng nói Tiết Vân Phong nói bậy lấy đồ cho hắn tẩy não. Nhưng là vài ngày sau một chút hiệu quả cũng không có. Liền bất đắc dĩ từ bỏ. Dứt khoát không hề để Tiết Vân Phong, hết sức chuyên chú trầm mê ở ăn đậu hủ là cứu chung. Vô luận Cố Bạch như thế nào đuổi đều đuổi không đi. Chọc nóng nảy hắn tính tình vừa lên tới liền hung tợn uy hiếp. Bổn vương nói qua sẽ không từ bỏ. Ngươi nếu lại đuổi bổn vương lập tức liền làm ngươi. Còn có lão tam kia tiểu tử, bổn vương một câu, đừng nói ngôi vị hoàng đế. Hắn còn có thể hay không nhìn đến mặt trời của ngày mai đều là cái vấn đề. Quỷ biết hắn cỡ nào tưởng nói đến đi, nhưng mặt ngoài vẫn là đền yếu thế. Cắn môi giả bộ đáng thương ẩn nhẫn biểu tình, sau đó ngoan ngoãn tùy ý đối phương chiếm tiện nghi. Người yêu gần đây ở gang tấc, còn bị chính mình ôm vào trong ngực. Tiết Hàn tâm viên ý mã, vô số lần tưởng đem thanh niên đè ở dưới thân, bóc đối phương vòng eo. Đem lúc trước nói qua nói thực hiện, làm đối phương bởi vì chính mình mà rơi hạ động tình nước mắt. Sung sướng đến không thể chính mình, nhưng cuối cùng vẫn là một lần lại một lần đột phá cực hạn nhịn xuống. Hắn luyến tiếc người này có nửa điểm khổ sở, luyến tiếc cưỡng bách người này nửa phần, luyến tiếc, bổn vương nhất định sẽ được đến ngươi tâm, nhẫn nại đến cuối cùng, Tiết Hàn vĩnh viễn đều là những lời này. Sau đó gắt gao ôm người bên cạnh, trong đầu phác họa ra thanh niên 2 má đào hồng cùng nước mắt mê mang động tình hình ảnh tới an ủi chính mình dục cầu bất mãn tâm. Cuối cùng ngủ đến hừng đông rời đi, tuy rằng chính mình cũng không có bị thỏa mãn, nhưng Cố Bạch trong lòng lại là tràn đầy vui vẻ. Mỗi ngày buổi tối ngủ thật sự thoải mái, thời gian thoảng qua, ngôi vị hoàng đế tranh đấu càng ngày càng nghiêm trọng. Tiết Vân Phong vốn dĩ cũng không phải quá xuẩn, kiếp trước chỉ là không đem tâm tư dùng ở chính đạo thượng. Hơn nữa trọng sinh một lần có tiên tri ưu thế, các vị hoàng tử căn bản không phải đối thủ của hắn. Duy nhất khó đối phó chính là Tiết Hàn, nhưng lại khó, hắn cũng tưởng bác một bác, trọng sinh một lần, hắn tuyệt không sẽ tái giống như kiếp trước giống nhau uất ức. Hắn không chỉ có ở trong triều đình hăng hái hướng về phía trước, cũng bắt đầu ở dân gian nghĩ cách thu nạp dân tâm. Tục ngữ nói đến hảo, thuận theo dân tâm giả được thiên hạ, có thể thấy được bá tánh duy trì có bao nhiêu quan trọng. Trọng sinh giả tuy rằng có trọng sinh ưu thế, nhưng cũng không đại biểu con đường phía trước liền thuận buồm xuôi gió. Như thế làm lụng vất vả, hơn nữa thù địch có tâm tính kế, Tiết Vân Phong thực mau liền trúng chiêu. Không cẩn thận chúng độc mệnh ở sớm tối. Hôn mê bất tỉnh, cách chương.